Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 20, siêu tốc độ chạy gói quà lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, cùng Triệu Phong thảnh thơi đi phòng tập thể thao rèn luyện so sánh với Audi 4S khách điếm quản lý Trương Hạc Kiều cảm giác đầu của mình lại chọc thêm vài phần nhắn đã liên hệ rồi mạng lưới quan hệ của mình Audi R8 ngược lại có thể tìm tới mấy chiếc thế nhưng là màu sắc đều không phù hợp cũng có người hiếu kỳ Trương Hạc Kiều làm sao chỉnh người đều nôn nóng như vậy, không phải một chiếc xe đi. Thế nào còn vội vàng hấp tấp đây này? Trương Hạc Kiều cũng là có khổ khó nói. Tại mạng lưới quan hệ của mình trong tìm không được. Lúc này lại lần nữa cho Tổng Giám Đốc gọi một cú điện thoại. Vĩnh Thái ô tô công ty Tổng Giám Đốc buổi sáng nhận đến Trương Hạc Kiều điện thoại thời gian, cũng thập phần buồn rầu, nhưng hắn cảm thấy chuyện này cũng không khó làm, nếu như tìm không được màu bạc Audi R8 lời nói như vậy đem trong ga. Ra cái khác màu sắc xe đổi lại màu sắc không liền biến thành, nói như thế nào cũng đều là xe mới không phải là. Hắn sở dĩ không coi trọng cũng là bởi vì buổi sáng không có cẩn thận nghe Trương Hạc Kiều điện thoại. Thế nhưng, lần này Trương Hạc Kiều gọi điện thoại tới, Vĩnh Thái ô tô công ty Tổng Giám Đốc Tôn Á Vũ nghe được Trương Hạc Kiều nói Triệu Phong muốn để cho bọn họ tiễn đưa xe đi thang thần nhất phẩm thời điểm. Toàn bộ người trong nháy mắt hôn mê rồi. Người buổi sáng trong điện thoại thế nào chưa nói. Tôn Á Vũ phục hồi tinh thần lại, nổi giận đùng đùng trong điện thoại nói. Ta nói a, Trương Hạc Kiều nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, MMP, ném nổi cũng không phải là như vậy ném a, Tôn Á Vũ hồi tưởng một chút giống như quả thực nghe qua, nhưng là mình khi đó giống như vào xem lấy xem thư ký chỉ đen hảo phong ánh sáng kia mà. Yết hầu cứng lại, Tôn Á Vũ vội vàng nói. Như vậy, ngươi tranh thủ thời gian phát động mạng lưới quan hệ ta cũng tranh thủ thời gian ở công ty mạng lưới quan hệ lý tìm xem, chờ một chút ta trước cho chủ tịch gọi điện thoại hồi báo một chút, về phần chủ tịch công tử chiếc xe kia ta mau chóng nhường hắn đem xe trả lại. Trương Hạc Kiều nghe xong, không chờ Tôn Á Vũ tắt điện thoại, nói thẳng. Không thể, Tôn Tổng, nghe cái kia vị ý của tiên sinh, nhất định phải xe mới, chủ tịch công tử cái kia chiếc lái về căn bản không thể. Tôn Á Vũ nghe xong, đập trong tay điện thoại tâm tư đều đã có. Trong nội tâm không khỏi cũng oán trách đứng lên chủ tịch công tử. Đạp ngựa một ngày không trợ lý nhi không nói, còn lão cho công ty gây chuyện nhi. Cái ni mã thang thần nhất phẩm người, cha ngươi đều không nhất định chọc nổi. Hít sâu một hơi, Tôn Á Vũ miễn cưỡng nói. Biết được, bất quá tạm thời đều như vậy đi. Ngày mai triển khai cuộc họp tập hợp một cái. Trương Hạc Kiều, được rồi, Tôn Tổng, sau đó, Tôn Á Vũ cho Vĩnh Thái công ty chủ tịch Trương Quang Thái đánh tới rồi điện thoại, kết quả còn bị một người tuổi còn trẻ nữ hài tử cho tắt một lần, lần thứ hai đánh tới, chủ tịch Trương Quang Thái mới nhận điện thoại. Bọn hắn trực tiếp câu thông không cần nhiều lời. Theo về sau Trương Quang Thái đem điện thoại đánh cho nhi tử Trương Nguyên Bân, đem mắng xối xả cũng có thể thấy được đến. Mà Tôn Á Vũ đang cùng Trương Quang Thái báo cáo về sau, cũng phát động mình và công ty mạng lưới quan hệ, hy vọng mau chóng tìm được một cỗ màu bạc Audi R8. Triệu Phong cũng không biết những thứ này. Hắn chỉ biết là tự mình khi về nhà, hầu như đều 5 điểm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa toàn bộ người mệt mỏi cùng chó giống nhau. Giống như so đi làm còn muốn mệt mỏi. Thế nhưng nếu để cho Triệu Phong khi làm việc cùng tập thể hình tầm đó chọn Triệu Phong tình nguyện bị tội chọn tập thể hình. Lý do rất đơn giản, đi làm tốn thời gian mất công phí thân thể tập thể hình tuy rằng càng tốn thời gian càng mất công thế nhưng có trợ giúp thân thể khỏe mạnh a. Ban đêm Triệu Phong không có giống là thường ngày chơi đùa. Mà là tùy tiện tìm cái quốc ngoại mảng lớn, cầm một lọ kéo ý đồ rượu đỏ trực tiếp tại phòng ngủ một bên nhìn điện ảnh một bên uống giả rượu đỏ, đừng đề cập nhiều thích ý, phòng ngủ giường lớn đối diện vách tường, tuy rằng không phải là phòng khách như vậy trọn vẹn một mặt tường đều là màn hình, nhưng là vì cái lớp kín bức tường cân nhắc đến thừa trọng cùng yếu tố an toàn, là tương đối dày kia vì vậy màn hình liền khảm nạm tại mặt tường ở bên trong, cũng hẳn là lớn nhất 100 tấc anh rồi. Xem xong rồi điện ảnh, vừa vặn rượu đỏ uống cũng 3-4 chén bộ dạng, vừa vặn ngủ. Một đêm tỉnh ngủ Triệu Phong nằm ở xốp trên mặt giường lớn. Mặc niệm rồi một tiếng. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Ferrari 458 một cỗ. Triệu Phong vốn tưởng rằng hôm nay tự mình lấy được có lẽ còn là 1 triệu tiền mặt. Nào nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái Ferrari 458. Phục hồi tinh thần lại Triệu Phong lập tức nổ tung. Từ trên giường nhảy lên một cái. Ngọa tào, khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ta đau đây, Triệu Phong hiện tại chém chết hệ thống tâm đều có. Mệt sức ngày hôm qua vừa vặn nói ra xe, hôm nay đánh dấu liền cho mệt sức tới một cỗ Ferrari 458. Chó hệ thống, ngươi nha quả nhiên nhẹ nhàng. Cũng khó trách Triệu Phong tâm tình bạo tạc nổ tung. Phía trước đạt được một cái. một tay ngay Ferrari, kỹ năng còn chưa tính, mệt sức hiện tại xe đều mua lấy từ hiện tại đột nhiên đánh dấu đã lấy được một chiếc xe. Đây không phải đùa nghịch người đâu sao? Mặc dù Triệu Phong cảm thấy chó hệ thống rất lương tâm kia thế nhưng hiện tại cũng nhịn không được nữa trách mắng tiếng đến. Người đạp ngựa không phải người, ngươi thật sự chó. Tâm tình bình phục về sau Triệu Phong nhìn thoáng qua hệ thống trong không gian Ferrari 458. Tin tức của nó lập tức hiện lên ở Triệu Phong trước mặt. Ferrari 458 Italia Trung Quốc bản số lượng có hạn trung hậu đưa 8 vạc song môn xe thể thao tại năm 2009 Frankfurt xe triển trên đẩy ra. Italia biểu tượng 458 Italia ra đời không chỉ có là Ferrari kiêu ngạo càng là sở hữu người Ý vinh quang. Nó chỉnh thể tạo hình lại hoàn toàn phá vỡ tới xe Ferrari cho người đã có ấn tượng, tràn đầy trước đó chưa từng có luồng vĩ kiểu tương lai cảm. Bản xe nhỏ 4527x1937x1213 tối cao tốc độ xe có thể đạt tới 360 km/h/100 km gia tốc 3.4 giây, bản xe chính thức giá bán 558.8 vạn nguyên nhân dân tệ, tiền, xe này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng giống như là 10 năm trước xe loại, Triệu Phong không hiểu nhiều lắm, thế nhưng Triệu Phong về sau mới biết được Ferrari 458 Italia nhưng thật ra là 458 hàng loạt tại 11 năm ban bố xe mới loại. Vốn nghĩ hiện tại liền trực tiếp đem xe nhắc tới ga ra thế nhưng giống như trong ga. Ra cũng có giám sát và điều khiển tại, đến lúc đó cùng nửa đêm sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Đem xe tạm thời đặt ở hệ thống trong không gian, hôm khác có cơ hội lại nói ra cũng thành. Ngay sau đó, tiếp được bên trong vài ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Phong mỗi ngày chính là đi tập thể hình hoặc là ở nhà thành thật thật chỗ ở lấy. Dù sao rèn luyện bắp thịt toàn thân đều ê ẩm đau nhức đau tuy rằng đến tiếp sau tốt hơi có chút thế nhưng đi ra ngoài chơi nhi cũng không có gì tinh thần. Đương nhiên, Triệu Phong mới không thừa chính nhận chính là một cái ưa thích ở nhà chỗ ở lấy cá ướp muối đây. Thế nhưng là mấy ngày nay đánh dấu lấy được ban thưởng. Nhưng Triệu Phong được kêu là một cái bất đắc dĩ. Ngày 22 đánh dấu ban thưởng Ferrari 488 Pista Spider. Giá bán 449.9 vạn. Ngày 23 đánh dấu ban thưởng Ferrari 812 GTS. Giá bán 530.0 vạn. Ngày 24 đánh dấu ban thưởng Ferrari F12. Giá bán 530.8 vạn. Ngày 25 đánh dấu ban thưởng Ferrari thiết lập. Giá bán 22.500.000. 26 ngày đánh dấu ban thưởng Ferrari FFSK. Giá bán 40 triệu, cái liên tiếp 5 chiếc xe trực tiếp cho Triệu Phong thật sự mắt choáng váng. Tăng thêm Ferrari 458, tổng cộng 6 chiếc màu đỏ Ferrari đặt ở hệ thống trong không gian, thiếu chút nữa chợt hiện mù Triệu Phong một đôi mắt. Cái 6 trong chiếc xe kỳ thật Triệu Phong nghe nói qua cũng chính là Ferrari 458 cùng Ferrari thiết lập. Người phía trước là vì trước đồng sự có người từng cùng mình phổ cập khoa học qua. Sau đó thuần túy là bởi vì bức hồ trên ba đại thần xe. Cách chương.